Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Sư tỷ, ta không nhịn được ngươi trà đạp. Thấy Cố Lưu Vân gương mặt khiếp sợ, liền vội vàng hỏi: Sư tỷ không có sao chứ? Thiên Huyền cười cười, nói: Không có việc gì. Ít nhiều vô thượng trưởng lão trước giờ phát hiện đối phó tung tích. Lúc này, nói Huyền trưởng lão cười khẽ một tiếng. Tiểu tử ngươi ngược lại là thật có thể gây sự nhi. Nếu không phải là Thiên Tiết nha đầu, chúng ta đều không biết không gian ma chủ thua ở trong tay các ngươi. Cố Lưu Vân lúng túng nhức đầu, nói: May mắn mà thôi, vậy tới ám sát ma tộc đâu? Sau đó Thiên Huyền tôn giả đám người liền đem chuyện phát sinh gần đây tình đầu đuôi giảng thuật một lần. Nguyên lai ma tộc có một năng lực đặc thù, có thể khóa giới truyền tống tin tức. Không gian ma chủ trước khi chết đem tin tức truyền về ma tộc. Vì vậy thế cho nên ma tộc bên kia tức giận, phái người muốn đi tới đạo cung đem đầu sỏ gây nên kích sát. Nếu không phải là đạo cung trên dưới đề phòng xâm nghiêm, tới cái kia vị ma chủ lại bị vô thượng trưởng lão đúng dịp phát hiện, làm hắn hốt hoảng mà chạy. Sợ rằng cái này đạo cung trong hàng đệ tử khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thương vong. Sau đó Thiên Huyền tôn giả vì để tránh cho tạo thành khủng hoảng, phong tỏa tin tức này. Ngay sau đó hắn để vô thượng trưởng lão tự mình xuống núi đuổi bắt cái kia ma chủ. Tuy là cái kia 18 ma chủ thực lực cường hãn, nhưng ở vô thượng trưởng lão truy kích phía dưới lập tức gặp trọng thương, cuối cùng thiêu đốt tinh huyết mới miễn cưỡng đào tẩu. Nghe xong cả kiện đầu đuôi sự tình sau đó, Cố Lưu Vân thầm kinh hãi. Từ kích sát không gian ma chủ sau đó, hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không phải chưa từng nghĩ sau này ma tộc sẽ đến hướng hai bọn họ trả thù. Chỉ là không nghĩ tới, người của ma tộc dĩ nhiên tới nhanh như vậy, hơn nữa còn là một cái đồng đẳng cấp ma chủ. Lần trước bọn họ kích sát không gian ma chủ, thuần túy là bởi vì không gian ma chủ sử dụng dưỡng hồn thuật, tự thân thực lực mức độ lớn giảm xuống. Còn chân chính ma chủ cấp bậc đích nhân vật, bọn họ nhưng là không có biện pháp đối phó. Nếu không phải vô thượng trưởng lão phát hiện tung tích của đối phương, sợ rằng trong tông môn sư tỷ thực sự biết rơi vào trong nguy cơ. Lúc này, cái kia nghịch loạn trưởng lão đưa tay vuốt vuốt trên cằm cái kia mấy cây vì số không nhiều râu dê, nhìn về phía Thiên Huyền tôn giả mở miệng nói ra: Lần này đi ra, nhưng là 12 ma chủ bên trong thực lực số 1 số 2 thị huyết ma chủ. Thực lực đã đến gần vô hạn với ma tôn. Người nhất định phải làm cho cái này hai cái tiểu gia hòa nhi đi đối phó hắn sao? Thiên Huyền tôn giả nghe thấy lời ấy, tay xe dâu nhiêm cười ha ha. Sư đệ có thể yên tâm, cái này hai cái tiểu gia hỏa nhi thực lực so với ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn. Cái kia thị huyết ma chủ thực lực bất quá còn lại 6 thất tầng. Từ hai người bọn họ đối phó dư giả, Thiên Huyền tôn giả tuy là nói như thế, thế nhưng nghịch loạn trưởng lão tâm tình vẫn là có chút không yên lòng. Thị huyết ma chủ thực lực tuy là đã suy yếu rất lớn, nhưng đối mặt vô thượng truy sát vẫn là thuận lợi chạy trốn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết tuy là tư chất thượng cấp, thế nhưng hắn còn là sợ hãi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sẽ có sơ suất. Tương đối cái kia ma chủ dị thường giả dối, trong bụng quỷ kế phỏng chừng so với cái này hai cái tiểu gia hỏa ăn cơm đều nhiều hơn. Hắn thật sự là có chút không yên lòng. Thấy hắn sắc mặt ngưng trọng, Thiên Huyền tôn giả mở miệng lần nữa: Sư đệ, người không cần phải lo lắng Lưu Vân cùng Thiên Tuyết cái này hai hài tử. Sau này ngươi cùng bọn chúng thời gian chung đụng dài rồi liền sẽ rõ ràng. Rất nhiều chuyện bọn họ có thể đánh vỡ ngươi nhận thức. Hơn nữa ta quyết định để cho bọn họ đi, cũng là để cho bọn họ lịch lãm một phen. Đạo cung cũng không thể nuôi chim non. Lại nói cái kia thị huyết ma chủ bây giờ đã trốn vào núi Vân Trung, bọn ta lại vào không được. Cũng không thể chờ hắn chữa khỏi thương thế trốn nữa đi thôi. Núi Vân Trung, nghe được cái tên này, Cố Lưu Vân hơi kinh ngạc. Nơi này hắn kiếp trước liền nghe nói quá. Nghe đồn cái kia núi Vân Trung bên trong có một sự tồn tại như bị cấm. Giả sử thiên kiếp cảnh trở lên tu giả ở trong mây núi xuất thủ. Cái kia cấm kỵ một dạng tồn tại tất nhiên sẽ xuất thủ khiển trách. Mấy nghìn năm qua, chết ở trong núi Vân Trung thiên kiếp cảnh cao thủ vô số kể. Thế cho nên về sau, thiên kiếp cảnh giả không vào núi Vân Trung, sớm đã trở thành cửu giới bên trong chung nhận thức. Cái này thị huyết ma chủ ngược lại là sẽ chọn địa phương. Đoán chừng là cảnh giới rớt xuống. Hốt hoảng phía dưới chọn một như vậy cấm kỵ địa phương. Đây cũng là không phải oán vô thượng trưởng lão. Nơi này xác thực không tốt tiến. Tiến vào cũng không biện pháp động thủ. Bên kia, nghịch loạn nghe xong Thiên Huyền giải thích. Lúc này mới sắc mặt khá hơn một chút. Hắn là thực sự xem trọng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết cái này hai cái tiểu gia hỏa. Sợ bọn họ gặp chuyện không may. Đã như vậy lời nói, ta sẽ tin ngươi một lần. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi trở về a. Nghe được hắn những lời này, Thiên Huyền tôn giả đám người trên mặt đều có tiếu ý. Bọn họ bốn người này, cùng nhau tiến nhập đạo cung, cùng nhau tu hành gần trăm năm, lẫn nhau là cái gì tính khí. Riêng phần mình trong lòng đều biết rất rõ. Nghịch loạn người này chính là quá mức quật cường, không chịu cúi đầu. Thực tế so với bất luận kẻ nào đều quan tâm đạo cung tương lai. Lần này nếu không phải Cố Lưu Vân kích hắn tới đạo cung, muốn hắn trở về không biết còn phải chờ thêm bao nhiêu năm. Sau đó, Thiên Huyền tôn giả đưa ánh mắt lạc hướng Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Lưu Vân, Thiên Tuyết, chúng ta mới vừa nói. Các ngươi có thể nghe rõ ràng. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời đứng dậy rời chỗ ngồi. Hướng về phía Thiên Huyền tôn giả thi lễ một cái sau đó. Mới vừa rồi cùng là nói rằng. Đệ tử minh bạch, Thiên Huyền tôn giả vuốt râu cười. Rất tốt, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi hai người đi làm. Cố Lưu Vân hai người nhất tề đáp. Là, vô thượng trưởng lão lúc này lại mở miệng nói ra. Đúng rồi, cái kia thị huyết ma chủ thân trên có một món bảo vật. Các ngươi nếu là có thể kích sát hắn, ghi nhớ kỹ nhất định phải đem cái kia bảo vật mang về. Chuyện này với các ngươi về sau có tác dụng lớn. Cố Lưu Vân nghe thấy lời ấy, nhất thời vui vẻ, nguyên lai còn có cơ duyên a. Vậy chuyện này liền thỏa, hắn nhất định phải làm tốt. Như vậy đệ tử cùng sư tỷ liền xuất phát. Cố Lưu Vân nói xong cùng Mộ Dung Thiên Tiết lần nữa. Hướng về phía Thiên Huyền tôn giả đám người thi lễ một cái. Sau đó liền xoay người ra khỏi nghị sự đại điện. Mới vừa đi ra sơn môn không xa. Cố Lưu Vân liền lấy ra thất thải linh vũ. Thuận tay ném đi sau đó. 720 chim liền cánh nam mi lệ thân hình xuất hiện ở bên cạnh hai người. Lại đến cùng sư tỷ cùng nhau kỵ chim to thời điểm. Núi Vân Trung khoảng cách đạo cung chừng 5 ngày lộ trình. Lần này hắn ôm Mộ Dung Thiên Tiết có thể ôm đủ. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân hướng phía Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười. Dán bên tai của nàng nhỏ giọng nói ra. Sư tỷ, ta ôm ngươi đi lên. Mộ Dung Thiên Tiết vừa nghe lời ấy. Sắc mặt ửng đỏ trợn mắt liếc hắn một cái. Tâm tư xấu làm sao nhiều như vậy. Cẩn thận lỗ tai của ngươi. Cố Lưu Vân nghe lời này một cái. Gấp vội vàng lui về sau một bước. Hai tay bưng bít lỗ tai của mình. Sư tỷ thủ hạ lưu tình, bọn họ không nhịn được ngươi trả đáp. Mộ Dung Thiên Tiết vừa thấy hắn cái này khoa trương dáng vẻ, nhất thời cười một tiếng. Cố Lưu Vân đợi nửa ngày, phát hiện nàng nhưng thủy chung không lên đường, chuyển động thân thể vẫn là lẳng lặng đứng tại chỗ. Sau đó trong nháy mắt phản ứng kịp, sư tỷ đây là không có cự tuyệt a? Các loại chờ cùng với chính mình ôm đâu? Hắc. Sư tỷ nguyên lai cũng sẽ ngạo kiều. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân lập tức tiến lên một bước. Mỹ tư tư đem Mộ Dung Thiên Tuyết ôm ngang. Quả nhiên, Mộ Dung Thiên Tuyết không có cự tuyệt. Thậm chí đưa tay ôm cổ của hắn. Bất quá, liền tại Cố Lưu Vân định đem Mộ Dung Thiên Tuyết phóng tới trên lưng chim lúc. Bỗng nhiên phía sau vang lên một cái nhàn nhạt giọng nữ. Ta nói hai người các ngươi Làm cái gì vậy đâu? Cái này đột như lên thanh âm, làm cho hai người động tác nhất thời cứng đờ. Sư tôn làm sao cùng đi ra? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.